Phó công tử, ngươi. Sắc mặt của hai nàng thiếu nữ tóc vàng nhất thời đỏ bừng lên, nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng không được. Đúng lúc này, Phó Thư Bảo đã cầm lên một cái gáo gỗ nổi trên mặt nước, múc một gáo nước, đổ từ trên đầu đổ xuống, một bên vừa trà sát tắm rửa tiểu đệ đệ của mình, một bên lớn tiếng đỉnh đạc nói, các ngươi đứng đó làm gì? Mau đến giúp ca ca ta trà lưng một chút đi. Những chuyện tình mà Mạc Lan Lý Sự dặn dò cũng không bao gồm những chuyện này. Hai nàng thiếu nữ tóc vàng kia tuy rằng đã từng gặp qua những nam nhân vô sỉ, nhưng mà vô sỉ giống như tên nam nhân trước mặt này lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ý kiến trong lòng một chút, một nàng trong đó chợt cất tiếng nói, Phó công tử, chúng ta tạm thời ra ngoài, nếu như ngươi cần quần áo, khăn mặt gì đó, cứ việc phân phó chúng ta là được. Chuyện tình trà lưng này, chúng ta không làm được. Cánh cửa phòng nặng nề kẹt một tiếng liền đóng lại. Hai cô nàng thiếu nữ tóc vàng vướng bận kia rốt cuộc cũng kiến thức được mức độ vô sỉ của Phó Thư Bảo, liền gần như chạy trốn rời khỏi. Nhưng mà, cái mà các nàng chứng kiến cũng không phải là giới hạn vô sỉ cuối cùng của Phó Đại Công Tử. Bởi vì trình... độ vô sỉ của Phó Công Tử vĩnh viễn cũng không có tồn tại hạn cuối. Nếu như các nàng không đi, thì những yêu cầu tiếp theo của Phó Công Tử cũng không chỉ đơn giản là trà lưng như vậy, mà rất có thể là bắt các nàng trà xuống phía dưới nữa. Sau khi hai cái cơ sở ngầm vướng bận rời đi, Phó Thư Bảo mới âm thầm thở ra một hơi, nhảy vào bên trong bồn tắm, thoải mái tắm rửa nước nóng một trận. Đợi đến lúc không còn vang lên tiếng nước chảy nữa, hai cô nàng thiếu nữ tóc vàng lại bước vào trong phòng. Thế nhưng vừa qua khỏi cửa, liền nhìn thấy Phó công tử, toàn thân không một mảnh vải che thân, đang đứng ở giữa phòng hoạt động gân cốt, xoay người ưỡn lưng, lắc mông lắc chân này nọ. Cái thứ ở giữa hai chân hắn đang dựng đứng hùng dũng, theo những động tác vận động của hắn toát ra bộ dáng phi thường chói mắt. Hai nàng thiếu nữ rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, lập tức lui ngược ra ngoài, từ đó về sau cũng không dám tiến vào lần nào nữa. Muốn đấu với ta, các ngươi vẫn còn non lắm. Phó Thư Bảo cười lạnh. Suốt hai ngày tiếp theo sau đó, trên người Phó Thư Bảo căn bản không thèm mặc quần áo gì cả, cứ như vậy trần trụi ở trong phòng củng cố thành quả của hắn. Hai cô nàng thiếu nữ tóc vàng phụ trách trông coi hắn mãi vẫn như cũ lưu lại ngoài cửa. Cái loại tin tức này khẳng định là đã rơi vào trong tai của Mạc Lan Lý Sự. Mạc Lan Lý Sự ngay từ đầu đã bị Phó Thư Bảo gây cho một loại ấn tượng trực quan chính là kẻ vô sỉ tham hoa háo sắc cùng cực. Cho nên hai nàng thiếu nữ tóc vàng vừa mới bẩm báo lên, nàng ta tự nhiên liền làm ra sự điều chỉnh tương ứng, cũng không bảo các nàng phải trông coi nửa bước không rời nữa. Nếu không, không có sự cho phép của Mạc Lan Lý Sự, chỉ sợ hai nàng thiếu nữ tóc vàng kia cũng không thể để cho Phó Thư Bảo rời khỏi tầm mắt của chính mình. Trong thời gian hai ngày này, Phó Thư Bảo cũng không có áp dụng bất cứ hành động gì cả, chỉ là cấp cho Mạc Lan Lý Sự một cái biểu hiện giả tạo là thân thể mình đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Mạc Lan Lý Sự cũng mang đến tin tức, nói rằng nàng đã cấp cho Độc Âm Nhi đầy đủ những linh tài cần thiết, còn nhắn cho các nàng không cần phải lo lắng. Phó Thư Bảo cũng giả mù sa mưa, tỏ vẻ cảm tạ, nhưng trong lòng lại âm thầm vạch ra một kế hoạch bí mật. Đến ngày thứ ba, Phó Thư Bảo cuối cùng cũng chịu mặc quần áo lên người, dưới sự dẫn dắt của hai nàng thiếu nữ tóc vàng, đi tới bên trong cái mà Mạc Lan Lý Sự gọi là khố phòng linh tài. Tại thời điểm đi vào trong khố phòng, Mạc Lan Lý Sự đã sớm chờ đợi tại nơi này. Nhìn đi, nơi này chính là khố phòng linh tài của ta. Ngươi muốn sử dụng loại linh tài gì, không cần phải nói với ta. Cứ việc tùy tiện sử dụng, Mạc Lan Lý Sự hào phóng nói. Trong tầm mắt của Phó Thư Bảo, bên trong cái kho hàng thể tích ước chừng đến hơn 10 gian phòng đặt chằng chằng chịt chịt vô số những cái kệ cao lớn, những thùng, những hộp lớn. Một vài cái trong số đó còn phát ra ánh kim quang lóng lánh, hiển nhiên đều là do hoàng kim tạo thành. Ngay cả thùng chứa linh tài cũng đều là làm bằng hoàng kim. Như vậy những linh tài chứa bên trong các cái thùng kia lại có giá trị như thế nào đây? Phó Thư Bảo đã không thể tưởng tượng nổi nữa, nhất thời khiếp sợ tại đương trường. Tuy rằng chỉ đại khái liếc mắt nhìn qua, Phó Thư Bảo đã nhìn thấy một vài loại linh tài quý hiếm bình thường hắn muốn tìm mà lại không thể nào tìm ra được. Cuối cùng, tầm mắt của hắn cũng không khỏi phải tạm dừng lại tại một góc cũng không mấy thu hút. Ở nơi đó, cũng không có kệ đặt, cũng không có thùng hoàng kim, nhưng lại đặt ngay ngắn mấy khỏa linh chi vẫn thạch. Một khỏa thôi cũng đã đủ làm cho người ta điên cuồng rồi, trong này không ngờ lại đặt đến 1, 2, 3, 4, đến 4 khỏa. Hoàng thất của Tấu Quốc không biết là có hay không, dù sao cũng không có nghe nữ hoàng Tấu Ngọc nói qua. Vương thất Thánh Lan Quốc khẳng định tuyệt đối không có, bằng không chi Ni Nhã đã sớm sử dụng rồi, hoặc là cũng sẽ nói cho hắn biết. Thậm chí ngay cả hoàng thất, vương thất những đại quốc nắm giữ giang sơn xã tắc trong tay cũng đều không có được. Có thể thấy được tính chân quý của linh chi vẫn thạch, cơ hồ chính là chí bảo vô giá. Rất nhiều người cả đời ngay cả cơ hội nhìn thấy cũng không có, nhưng mà ở trong này lại có đến 4 khỏa. Mạc Lan Lý Sự đã từ trong ánh mắt của Phó Thư Bảo thấy được sự tham lam, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Phó công tử, nếu như ngươi muốn dùng linh chi vẫn thạch luyện chế luyện lực khí của ngươi mà nói, cứ việc thoải mái sử dụng, cũng không cần phải xin chỉ thị của ta. Cái này, thật vậy sao? Phó Thư Bảo nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác như là trong cổ họng mình hình như có được một đám lửa đang thiêu đốt. Trước kia hắn từng nghĩ rằng mình đã có rất nhiều tiền rồi, nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện ra, cho dù toàn bộ gia tài của hắn cộng lại, cũng không bằng một góc nhỏ của cái khố phòng linh tài này của Mạc Lan Lý Sự. Trước kia hắn cũng từng cho rằng mình là người xài tiền như rác đệ nhất thế giới rồi, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Mạc Lan Lý Sự xuất ra bút tích như vậy, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, người ta đây mới chính là kẻ hào sảng, đây mới chính là đại danh tác. Linh chi vẫn thạch, nếu như thích, cứ việc lấy xài. Cái khẩu khí này là như thế nào? Nữ trung hào kiệt a, ngươi có thời gian 10 ngày, sau 10 ngày này, chính là lúc đại hội luyện lực sĩ đế quốc khai mạc. Mạc Lan Lý Sự đột nhiên nói, vì chuyện tình 3 ngày trước của ngươi, ta đã rời ngày khai mạc lại mấy ngày rồi, đến hiện tại đã không thể kéo dài thêm được nữa. Lúc này Phó Thư Bảo mới thu hồi tầm mắt mình khỏi 4 khỏa linh chi vẫn thạch, thoáng suy nghĩ một chút, nói, Mạc Lan Lý Sự, đến bây giờ ta cũng còn chưa hiểu rõ ràng lắm những tình huống cụ thể khi tham gia đại hội luyện lực sĩ đế quốc là như thế nào cả. Ví dụ như, mấy chuyện tình như thế nào có thể lựa chọn ra luyện lực sĩ ưu tú nhất này nọ. Ngươi nghĩ xem, nhiều luyện lực sĩ như vậy đến đây tham gia, cuối cùng cũng phải có tiêu chuẩn bình xét chứ. Mạc Lan Lý Sự khẽ cười, nói, ngươi còn chưa biết à. Tiêu chuẩn bình chọn đầu tiên của Đại hội luyện lực sĩ thế giới chính là tất cả các luyện lực sĩ tham gia cũng đều sẽ đem luyện lực khí mà mình chế luyện ra đặt xuống dưới chân của khởi nguyên chi thụ. Căn cứ theo truyền thuyết từ thời xa xưa, thì khởi nguyên chi thụ sẽ nhô lên một cái rễ cây, lựa chọn một cái luyện lực khí xuất sắc nhất. Mà chủ nhân của kiện luyện lực khí được lựa chọn kia cũng chính là người chiến thắng của Đại hội luyện lực sĩ thế giới. Đương nhiên, muốn để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, cuối cùng vẫn cần phải để cho khởi nguyên chi thủ khôi phục lại trạng thái xanh tốt mới được. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, hóa ra là chuyện tình như vậy. Ngươi một phen đem lão tử giam giữ ở trong này, ta như thế nào biết được tiêu chuẩn bình chọn ra sao cơ chứ? Chẳng qua cái tiêu chuẩn này quả thật cũng quá mức kỳ quái rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn mới cất tiếng hỏi. Một khi đã là như vậy, vậy chẳng phải là trên cái luyện lực khí kia cũng phải khắc tên của luyện lực sĩ chủ nhân hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ. Mạc Lan Lý Sự gật gật đầu, đúng vậy. Như vậy, nhiều năm trôi qua rồi, đã từng có kiện luyện lực khí của luyện lực sĩ nào được khởi nguyên chi thủ lựa chọn hay chưa? Phó Thư Bảo thật sự rất hoài nghi cái tiêu chuẩn bình chọn này. Bởi vì nhìn qua, cái gốc khởi nguyên chi thủ kia cũng chỉ là một gốc cây siêu cấp to lớn mà thôi. Đứng ở đây không bị phong hóa đã là kỳ tích lớn nhất rồi. dưới trạng thái héo rũ như vậy, như thế nào còn có thể nhấc lên một cái rễ cây, lựa chọn một cái luyện lực khí cơ chứ? Mạc Lan Lý Sự nói, đương nhiên là có. 50 năm trước đã có một kiện luyện lực khí của một luyện lực sĩ đã được rễ cây của khởi nguyên chi thủ lựa chọn. Tuy rằng hắn cũng không có thông qua cửa thứ hai, nhưng mà hắn cũng nhờ vậy mà được tưởng thưởng rất hậu. Người kia là ai? Phó Thư Bảo cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Nhưng mà suốt thời gian cả vạn năm như vậy, các luyện lực sĩ kiệt xuất chẳng biết có bao nhiêu mà nói. Thế nhưng lại chẳng hề có bất cứ kẻ nào khiến cho khởi nguyên chi thủ hoàn toàn sống lại cả. Càng không thể để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Phương diện này khẳng định là có nguyên nhân bí ẩn nào đó. Chỉ suy nghĩ thôi cũng sẽ không tìm ra được đáp án, mà cần tự mình phải đi từng bước phá giải, từ trong những bí ẩn kia mà tìm ra chân tướng. Đúng rồi, ngươi có cần luyện khí đỉnh hay không? A, cái này thì không cần, ta cũng có một cái. Ha ha, vậy thì ngươi cứ việc ở trong này mà luyện chế lại cái luyện lực khí độc đáo kia của ngươi đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài tham gia bình chọn. Mạc Lan Lý Sự cười cười, dắt theo hai nàng thiếu nữ tóc vàng rời đi. Nhìn theo Mạc Lan Lý Sự biến mất ở cuối hành lang, Phó Thư Bảo mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra nàng ta cũng sẽ không tha cho ta rồi. Cho dù ta không có đại phát quang mang trong lần bình chọn, nàng ta cũng sẽ tiếp tục giam lòng ta, để cho ta chữa trị thần tượng của luyện hoa nữ thần, sau đó xử lý ta. Con mẹ nó, chúng ta cứ chờ xem, là ai đùa chết ai. Cánh cửa sắt trầm mặc chậm rãi đóng kín lại. Phó Thư Bảo quả thật cũng không biết Diệt Luân Lý Sự đã cấp cho Tư Thản Sâm, đối thủ cạnh tranh của hắn một khỏa linh chi vẫn thạch. Nhưng mà hiện tại, Mạc Lan Lý Sự lại để cho hắn vào bên trong khố phòng linh tài như thế này, muốn cái gì có cái đó. Một đại bút tích như vậy, quả thật là không dám tưởng tượng nổi. Đối mặt với cả một khố phòng tràn ngập linh tài như thế này, giờ phút này thứ hắn đang nghĩ trong đầu cũng không phải là luyện chế cái luyện lực khí gì. Con mẹ nó, cho dù hiện tại ta có thể luyện chế ra một cái luyện lực khí mới, được khởi nguyên chi thủ lựa chọn đi chăng nữa, cũng không nhất thiết có thể để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Phải biết rằng, nơi này chính là sa mạc A, chiếc thuyền kia làm sao tới? Cho rằng lão tử là kẻ ngốc hay sao? Chuyện tình cả vạn năm qua chưa từng có ai làm được, ta như thế nào có thể làm ra được cơ chứ? Một khi đã như vậy, thời gian 10 ngày, ta vẫn là nên dùng 4 khỏa linh chi vẫn thạch này tiến hành tu luyện. Sau đó vào thời hạn cuối cùng tùy tiện luyện chế một cái luyện lực khí đơn giản nào đó, ví dụ như cái muỗng múc canh chẳng hạn là được rồi. Nếu như Mạc Lan Lý Sự biết được kế hoạch trong lòng Phó Thư Bảo là như thế, cảm tưởng của nàng chỉ sợ không một ai có thể đoán được. Còn nếu như Diệt Luân Lý Sự biết được kế hoạch lúc này của Phó Thư Bảo, hắn nhất định sẽ phi thường hối hận, lúc trước tại sao lại ở trong sa mạc chặn giết Phó Thư Bảo, vì thế mà phải trả một cái giá thật đắt là toàn bộ thiên không kỵ sĩ đoàn tiêu tùng cũng không thể thành công. Hắn sẽ bình thản nhẹ nhàng phất phất tay, để mặc cho Phó Thư Bảo đi vào. Bởi vì phóng nhãn trong dòng lịch sử cả vạn năm qua, trên các đại hội luyện lực sĩ thế giới, cho tới bây giờ vẫn chưa có một luyện lực sĩ nào đi luyện chế một cái muỗng múc canh mà tham gia bình chọn cả. Sau khi đưa ra quyết định như vậy, Phó Thư Bảo cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là phải trong khoảng thời gian ngắn nhất để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Dù sao Mạc Lan Lý Sự cũng dự định sẽ giết chết hắn. Một khi đã là như vậy, sự hứng thú tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới của hắn đã biến mất sạch sẽ. Cho dù phải chết, cũng phải kéo theo vài kẻ làm đệm lót lưng. Cước bộ chậm rãi di chuyển bên trong khố phòng, càng ngày càng có nhiều linh tài bị Phó Thư Bảo phát hiện ra. Đi vòng vo một hồi, mất của hắn thời gian một canh giờ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bên trong khố phòng linh tài này có cất chứa đến hơn 1.000 loại linh tài quý hiếm. 5 loại thuộc tính nguyên tố, mỗi một thuộc tính nguyên tố cũng đều có đến mấy trăm loại linh tài khác nhau. Mỗi một loại đều được đặt riêng ở những khu vực chuyên biệt, phẩm chất cũng được phân chia rõ ràng từ thấp đến cao. Mà 4 khỏa linh chi vẫn thạch có thuộc tính hoàn toàn khác biệt với 5 loại thuộc tính nguyên tố, cho nên được đặt ở một góc độc lập hoàn toàn khác. chúng nó cùng với các thứ khác hoàn toàn bất đồng, thể hiện rõ ràng sự tôn quý của mình. Những linh tài đặt trong này tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng đều là những thứ bình thường cả. Loại linh tài nguyên tố cực phẩm như ác độc chi hoa vậy cũng chẳng có. Hiện tại xem ra, hẳn là vận khí của ta tốt hơn một chút. Bằng không Mạc Lan Lý Sự đã sớm nhanh chân giành trước, cướp đoạt sạch sẽ rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nhủ may mắn. Hắn biết, Mạc Lan Lý Sự đối với hắn đã từng tiến hành điều tra phi thường cặn kẽ chi tiết. Cơ hồ là không bỏ sót chút nào, nhưng mà những bí mật trung tâm của hắn thì lại không thể nào điều tra ra được. Ví dụ như là chuyện tình năm loại tinh hoa nguyên tố đã bị hắn luyện hóa, chính là chuyện tình còn nằm trong bí mật của hắn. Chuyện tình hắn tu luyện luyện thiên thần quyền, Mạc Lan Lý Sự đã biết rõ, đó là bởi vì trong mấy lần hắn chiến đấu, cho rằng thực lực mình đã cường đại đến trình độ nhất định. Cũng không cần tiếp tục che giấu cái bí mật kia nữa, đã cố ý tiết lộ ra. Đồng dạng, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đủ có thể chống lại được Mạc Lan Lý Sự, hắn nghĩ rằng ngay cả nguyên nhất chiến kỹ cùng với bí mật của năm loại tinh hoa nguyên tố kia cũng không nhất thiết phải che giấu nữa. Thực lực thuyết minh hết thảy mọi thứ. Lực trường lực lượng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Xác định ngoài cửa cùng với bên trong các vách tường cũng không có ánh mắt rình coi. Sau đó Phó Thư Bảo mới chậm rãi đi đến chỗ chứa bốn khỏa linh chi vẫn thạch. Linh năng cường đại tràn ngập khắp nơi bên trong khố phòng linh tài. Nhưng mà linh năng của hơn 1.000 loại linh tài kia cộng lại cũng đều không bằng một nửa linh năng của bốn khỏa linh chi vẫn thạch này. Bởi vậy có thể thấy được, linh chi vẫn thạch được mọi người xưng tụng là linh tài đỉnh cấp. Đó cũng không phải là chuyện nói chơi. Đã từng có một lần kinh nghiệm luyện hóa hoàn toàn một khỏa linh chi vẫn thạch. Phó Thư Bảo tự nhiên biết được kết cấu cùng với tác dụng của linh chi vẫn thạch. Đá vụn của linh chi vẫn thạch có thể cường hóa nhục thể, có thể khiến cho nhục thể đạt đến trình độ cứng rắn như sắt đá, lại cũng không hề ảnh hưởng đến tính linh hoạt của huyết nhục xương cốt. Linh xương thì có thể trực tiếp dùng, cải tạo mạch máu, kinh mạch trong cơ thể. Có tác dụng thần kỳ tiến hành tẩy tủy phạt cân. Đồng thời đối với tu vi lực lượng của lực sĩ cấp thấp có tác dụng gia tăng rất mạnh. Lúc còn ở Hồ Thành ta đã dùng đá vụn của linh chi vẫn thạch tiến hành cường hóa những bộ vị quan trọng của thân thể. Hiện tại có nhiều đá vụn như vậy, không thể lãng phí được. Tiến hành cường hóa từ đầu đến chân một lần. Về phần còn thừa lại, còn có thể cấp cho Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền và Chi Ni Nhã sử dụng. Linh xương thì hiện tại ta đã không có tác dụng nữa rồi, nhưng mà bách chiến đội của hồ tộc thì lại có thể dùng được, vừa lúc dùng linh xương để gia tăng tu vi lực lượng của các nàng. Còn chưa có động thủ, trong lòng Phó Thư Bảo đã sớm cân nhắc tính toán. Sử dụng đến từng giọt cuối cùng, Phó Thư Bảo cũng không chỉ biết nghĩ đến mình hắn, còn nghĩ đến những người bên cạnh hắn nữa. Sau khi tính toán xong xuôi, Phó Thư Bảo lấy ra một thanh xà nha kiếm, đem từng khỏa linh chi vẫn thạch lần lượt tách ra. Tất cả linh xương cũng đều bị hắn cạo xuống, cất vào bên trong lọ. Sau đó những cái lọ này cũng đều chuyển rời vào bên trong luyện chi chữ vật giới của hắn. Đá vụn bên ngoài cũng bị hắn tách ra, đem một đám đá vụn bôi loạn lên xung quanh thân thể mình một vòng. Phần còn lại cũng đem cất vào trong lọ, đồng dạng nhét vào trong luyện chi chữ vật giới. Hắn ước tính một chút, phỏng chừng đám đá vụn, linh xương của linh chi vẫn thạch này có thể khiến cho chỉnh thể sức chiến đấu của bách nhân đội hồ tộc gia tăng lên đến 2 cái cấp bậc. Một khi ta đã nghĩ đến việc dùng linh chi vẫn thạch gia tăng thực lực của người nhà, thì Mạc Lan Lý Sự cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nàng ta khẳng định cũng đã từng nghĩ qua rồi, cũng đã dùng lên trên người của thuộc hạ nàng ta. Xem ra, ta đối với thực lực của nàng ta vẫn là đã xem nhẹ a. Sau khi thu thập xong đá vụn cùng với linh xương, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến điều này, càng cảm thấy Mạc Lan Lý Sự đáng sợ hơn. Đối thủ càng cường đại càng đáng sợ, càng có thể kích khởi ý chí chiến đấu của Phó Thư Bảo. Vì để sống sót, hắn giây phút nào cũng tranh đấu, hơn nữa chuyện tình gì cũng đều có thể làm ra. Yên tĩnh ngồi xuống, đem lực trường lực lượng mở rộng ra bốn phía xung quanh. Tạo thành hình dạng một cái trục thật lớn bao trùm lên toàn bộ bên trong khố phòng, hình thành nên một lực lượng hộ cháo. Sau đó Phó Thư Bảo mới quét sạch tạp niệm trong lòng, bắt đầu luyện hóa thạch hạch của một khỏa linh chi vẫn thạch. Cái lực lượng hộ cháo bao trùm toàn bộ khố phòng linh tài chính là một loại biểu hiện giả tạo, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn đang luyện chế một kiện luyện lực khí nào đó, phi thường chuyên tâm. Mặt khác mà nói, nếu như có người nào đó dùng lực trường lực lượng để mà dò xét bên trong này, thì lực trường lực lượng của hắn cũng sẽ sớm phát hiện ra, tránh khỏi những phiền phức về sau. Chẳng qua, cho dù bị phát hiện đi chăng nữa, thì Phó Thư Bảo cũng không chút sợ hãi nào. Mạc Lan Lý Sự đã có thể đem 4 khỏa linh chi vẫn thạch đặt ở trong khố phòng linh tài này để mặc cho hắn sử dụng. Không có khả năng không nghĩ đến việc hắn sẽ dùng linh chi vẫn thạch tiến hành tu luyện, gia tăng thực lực. Đổi một góc độ khác mà nhìn nhận chuyện này, thì Mạc Lan Lý Sự kỳ thật chính là ngầm đồng ý cho hắn làm như vậy. Bởi vì kỳ thật nàng ta cũng ước gì Phó Thư Bảo có thể nhanh chóng gia tăng tu vi lực lượng, nhằm đạt được mục đích giúp nàng sửa chữa thành công thần tượng luyện hoa nữ thần. Cái này chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân xung quanh khố phòng linh tài không có người nào rình xem. Trò chơi mèo vờn chuột đã tiến hành đến loại trình độ này rồi. Mèo đã không phải là mèo bình thường, mà chuột cũng không phải là chuột bình thường nữa. Nguyên tố chi hỏa ngũ sắc oánh nhuận thuần khiết như băng tuyết lẳng lặng thiêu đốt, cũng không có nhiệt độ cực nóng. Nhưng mà từ bên trong thạch hạch khối linh chi vẫn thạch đang bị luyện hóa kia, cũng truyền ra những cỗ linh năng dồi dào kinh người, bị Phó Thư Bảo hấp thu luyện hóa đi. Đã rất lâu rồi không có tiến hành qua quá trình luyện hóa tu luyện xa xỉ đến như vậy. Thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo liền giống như là một gã thiếu niên trong thời kỳ phát dục, tham lam hấp thu đám năng lượng kia mà lớn dần, càng không ngừng làm lớn mạnh bản thân mình. Những linh năng chất chứa bên trong linh chi vẫn thạch toàn bộ cũng đều ở sâu bên trong vũ trụ cả, có tính chất tinh thuần mà các loại linh tài khác không thể nào so sánh được. Hơn nữa lại còn ẩn chứa những loại đặc tính bí ẩn không ai biết được. Cho nên, hiện tại Phó Thư Bảo đang tiến hành luyện hóa tu luyện, không thể nghi ngờ gì chính là loại quá trình tu luyện điên cuồng gia tăng tu vi lực lượng cực nhanh, mà lại không có bất cứ tác dụng phụ nào cả. Chẳng quá, nếu như là trước kia, thời điểm khi tu vi lực lượng của hắn còn thấp, hắn căn bản là không dám, cũng không có biện pháp nào tiến hành loại luyện hóa tu luyện điên cuồng như thế này. Bởi vì thứ vũ trụ của hắn căn bản chính là không thể nào thừa nhận nổi loại linh năng tinh thuần với số lượng lớn như vậy. Cái loại tình huống này liền giống như là một chén chứa nước vậy, dung tích thủy chung vẫn có hạn, chứa không được bao nhiêu nước cả. Nếu muốn tiếp nhận thêm, vậy thì phải đợi nước bên trong chảy bớt ra ngoài mới có thể được. Nhưng mà hiện tại, thứ vũ trụ của hắn đã không phải là một cái bát nữa, mà tu vi lực lượng đã tu luyện đến cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực tam trọng, có được đặc tính vận chuyển vĩnh hằng, cho nên thứ vũ trụ của hắn đã là một cái hồ nước. Trước kia, Phó Thư Bảo chỉ cần uống một chén nước là có thể hết khát, liền có thể đạt được mục đích gia tăng tu vi lực lượng. Nhưng mà hiện tại, hắn còn phải có một con sông đổ nước vào trong hồ, cần phải uống nước với dung tích đầy một cái hồ mới có thể đạt được mục đích tu luyện mà trước kia chỉ cần một chén nước là đủ. Một trình tự cảnh giới tu vi lực lượng tăng lên, cũng không phải là tỷ lệ bộ số tăng dần 1 cộng 1 thành 2, mà là một loại tỷ lệ bộ số gia tăng cực kỳ phức tạp. Liền thậm chí ngay cả bản thân Phó Thư Bảo cũng không biết được. Sau khi hắn luyện hóa xong 4 khỏa linh chi vẫn thạch xong, tu vi lực lượng của hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Nhưng mà đem tu vi lực lượng gia tăng lên đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực, chính là mục đích mà hắn liều mạng cũng muốn đạt tới. Chỉ có đem tu vi lực lượng gia tăng lên đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực, mới có thể có đủ thực lực miễn cưỡng đánh một trận với Mạc Lan Lý Sự. Dòng sông thời gian chậm rãi chảy xuôi, vĩnh viễn không nghịch chuyển. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, Phó Thư Bảo mới chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn thân hắn tản ra một loại quang mang trắng ngà sáng bóng. Tư thế tĩnh tọa, vẻ mặt không chút biểu tình. Lúc này nhìn qua, hắn giống hệt như là một vị cao tăng nhập định, hoặc là một vị Bồ Tát sống sầu bi cho thiên hạ chúng sinh vậy. Bên ngoài là một mảnh bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm lại là một mảnh chiều dâng mãnh liệt, cảm giác kinh hỉ không ngừng đánh mạnh vào trong óc của hắn. Trải qua một lần luyện hóa, thạch hạch của khối linh chi vẫn thạch mà hắn đang luyện hóa kia đã đột nhiên giảm xuống 1/3 thể tích. Nếu như là trước kia, hắn ít nhất phải luyện hóa 10 ngày nửa tháng mới có thể đạt đến mức độ này. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì ta đã hoàn toàn luyện hóa được tinh hoa của 5 loại nguyên tố, khiến cho nguyên tố chi hỏa ngũ sắc của ta đã đạt được sự tiến hóa hoàn mỹ hay sao? Nhất định là như vậy. Bằng không, ta cũng không thể nào dùng loại tốc độ quỷ dị này mà luyện hóa được 1/3 thạch hạch của linh chi vẫn thạch này được. Trong lòng Phó Thư Bảo kích động thầm nghĩ. Tình huống quả thật như thế, trước kia nguyên tố chi hỏa ngũ sắc cũng chưa đạt được sự tiến hóa hoàn mỹ, còn nằm trong loại trạng thái phân tán chưa thể tổng hợp lại làm một. Tuy rằng dưới sự khống chế của hắn vẫn có thể tiến hành luyện hóa đồ vật, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bao giờ đạt đến loại tốc độ khủng bố như hiện tại, cũng không cách nào đạt được loại hiệu quả hoàn mỹ như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Đại Vô Vũ Trụ trách không được Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong phí thời gian cả nửa đời người cũng nghĩ muốn tìm kiếm tinh hoa của 5 loại nguyên tố. Xem ra đây chính là một trong những nguyên nhân đó. Vốn tưởng rằng thời gian 10 ngày, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa một khỏa, còn lại 3 khỏa cũng không thể luyện hóa. Hiện tại xem ra, ta mỗi một lần liền có thể luyện hóa được 1/3 khỏa, một ngày luyện hóa 2 lần, thời gian 10 ngày luyện hóa 4 khỏa vẫn còn dư lại rất nhiều thời gian a. Trong lúc vô tình đã giải quyết được một vấn đề khiến cho người ta buồn rầu, tâm tình Phó Thư Bảo phi thường tốt. Bên trong gian khố phòng linh tài rộng lớn chợt vang lên một chàng cười kiệt ngạo. Một chàng cười như vậy, làm cho người ta có cảm giác như một gã sắc lang ở tại một vùng đất hoang vu sơn giã, đột nhiên may mắn gặp phải một cô con gái lấy chồng xa về thăm nhà. Hơn nữa, cô nàng thiếu nữ này không chỉ một thân một mình, lại còn mang theo vô số tài phú cùng về nữa. Đảo mắt thời gian đã trôi qua 6 ngày. Kỳ thật trong thời gian 6 ngày này Phó Thư Bảo đã luyện hóa hoàn toàn 4 khỏa linh chi vẫn thạch. 4 khỏa linh chi vẫn thạch lúc trước đặt bên trong khố phòng linh tài, hiện tại cũng chỉ còn là 4 khỏa kim loại vũ cấp lớn cỡ đầu người mà thôi. Những bộ phận tinh hoa nhất của nó cũng đã bị Phó Thư Bảo hấp thu, luyện hóa vào bên trong thứ vũ trụ của hắn, biến thành một bộ phận bên trong quần thể năng lượng luyện chi vĩnh hằng lực khổng lồ. Trước khi động thủ luyện hóa 4 khỏa linh chi vẫn thạch, trong lòng Phó Thư Bảo kỳ thật có một chút kỳ vọng, đó chính là đột phá cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực tam trọng hiện tại, tiến vào cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng. Nếu như ở bên trong khố phòng linh tài của Mạc Lan Lý Sự cũng chỉ có đặt một hoặc là 2 khỏa linh chi vẫn thạch, thì Phó Thư Bảo cũng tuyệt đối sẽ không nảy sinh kỳ vọng như vậy, bởi vì đó chính là một loại hy vọng xa vời. Nhưng mà hiện tại không ngờ bên trong khố phòng lại có đến 4 khỏa linh chi vẫn thạch. Số lượng như vậy khiến hắn nghĩ thấy có cơ hội đột phá. Nhưng mà mãi cho đến khi luyện hóa xong khỏa linh chi vẫn thạch cuối cùng, tu vi lực lượng của hắn vẫn như cũ không có đột phá, mà dừng lại bên trong một cảnh giới vô cùng huyền diệu. Hắn cảm giác được hiện tại tu vi lực lượng của hắn cách cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng vẻn vẻn chỉ còn một bước nữa. Hoặc là nói, chỉ cách nhau có một tầng giấy mỏng mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng mà, hắn phí lực chín châu hai hổ, lại cũng không thể nào nhìn thấy được tầng giấy mỏng đang trở ngại hắn kia. Cũng không tìm ra được cách nào để đột phá được nó, tiến vào cảnh giới cao hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác chỉ cách một tầng giấy mỏng nữa thôi, ta lại tìm không ra cách đột phá được tầng giấy mỏng kia. Chẳng lẽ là có chỗ nào không thỏa đáng hay sao? Bên trong khố phòng linh tài yên tĩnh, Phó Thư Bảo tĩnh tọa trên sàn nhà lạnh lẽo, đau khổ suy nghĩ nguyên nhân bên trong, tìm kiếm lại những vấn đề mà có lẽ hắn đã bỏ sót. Trong thời gian 6 ngày này, Mạc Lan Lý Sự cũng không hề tới liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo một lần nào, cũng không hề phái người đến giám thị hắn, xem như cấp cho hắn một cái không gian đủ tự do. Chẳng qua hắn vẫn là chạy đua với thời gian, cố gắng hết mức có thể, bằng tốc độ nhanh nhất mà luyện hóa 4 khỏa linh chi vẫn thạch. cái này đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu như vẫn không thể đột phá được đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng mà nói, hắn thật sự cũng không nghĩ ra được trong khoảng thời gian ngắn này có biện pháp gì để đột phá nữa. Đau khổ suy tư một hồi lâu, hết thảy mọi thứ bên ngoài thế giới tựa hồ cũng đều bị Phó Thư Bảo quên lãng đi mất. Những chuyện tình ở hậu thổ thành, những cừu địch lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, thậm chí là cả ba nữ nhân nhi nữ tình trường đang chờ đợi hắn, giờ phút này toàn bộ đều bị hắn lãng quên đi mất. Lúc này, trong đầu của hắn cũng chỉ có hai chữ, chính là đột phá. Không thể gia tăng lên tu vi lực lượng, có sức chiến đấu cường đại, bị nhốt bên trong di vong chi khư, cho dù Diệt Luân Lý Sự và Tư Thản Sâm không chủ động ra tay với hắn, thì cuối cùng hắn cũng sẽ chết trong tay của Mạc Lan Lý Sự mà thôi. Lâm vào tuyệt cảnh chết chắc như thế, khiến cho hắn có thể buông tha hết thảy, đem cả thể xác cùng với tinh thần toàn bộ đầu nhập vào bên trong tu luyện cùng đột phá. Mỗi một người cũng đều có tiềm năng nhất định, vào thời khắc nguy hiểm, sinh tử quan đầu, nhất định sẽ bộc phát ra. Hiện tại Phó Thư Bảo đang làm chính là dốc hết khả năng suy nghĩ xem làm cách nào có thể kích phát tiềm năng trong thân thể mình, nhằm để đột phá tu vi lực lượng. Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhất chiến kỹ? Trong khoảnh khắc lơ đãng nào đó, Phó Thư Bảo đột nghĩ đến điểm này. Hết thảy mọi thứ của luyện thiên thần quyền cũng đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn, xâm nhập vào trong linh hồn của hắn. Đổi một cách nói khác, chính là đã biến thành một bộ phận thân thể của hắn, bao gồm cả kim chi lạc ấn bên trong luyện thiên thần quyền cũng đã dung hợp đến mức độ triệt để hoàn toàn. Cho nên, tình huống trước mắt cũng không phải là do nguyên nhân luyện thiên thần quyền, mà nguyên nhất chiến ký cùng với luyện thiên thần quyền cũng đều là một trong tứ đại thần điển của thời đại khởi nguyên. Trước mắt hắn đã tu luyện đến một thức cuối cùng, nguyên nhất thức. Nguyên nhất chiến ký vẫn còn chưa có dung hợp, còn chưa có tu luyện trọn vẹn. Như vậy xem ra, nguyên nhân cực kỳ có khả năng chính là cái này. Nhìn từ bên ngoài, việc tu luyện nguyên nhất chiến ký hoàn chỉnh hay không, cùng với việc đột phá tu vi lực lượng tựa hồ không có chút quan hệ gì, nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy. Mỗi một người học tập một loại kỹ năng nào đó, loại kỹ năng này sẽ xâm nhập vào trong cốt tủy của hắn, xâm nhập vào bên trong ý thức của hắn, trong vô hình đã biến thành một bộ phận sinh mệnh của hắn. Nhân sinh con người bản thân chính là một tờ giấy trắng, phải thông qua các phương thức học tập cùng với hấp thu để mà không ngừng hoàn thiện chính mình. Giống như là cầm cây bút vẽ những bức tranh khác nhau lên trên một tờ giấy trắng vậy, cần phải sáng tác mới có thể trở thành tác phẩm được. Một khi hoàn thành bức vẽ, thì giấy trắng đã không còn là giấy trắng, màu vẽ cũng không còn là màu vẽ, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, có sinh mệnh lực cùng với nghệ thuật. Tình huống của Phó Thư Bảo chính là như vậy. Hắn tu luyện nguyên nhất chiến kỹ. Nguyên nhất chiến kỹ chính là một nét bút vô cùng sáng lạn trên tờ giấy trắng nhân sinh của hắn. Còn chưa có hoàn thành được nét bút sáng tác này, như vậy làm sao tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh được? Trên thực tế, tu vi lực lượng có thể đạt đến luyện chi vĩnh hằng lực đã là một độ cao phi thường cao rồi. Muốn tiến hành bước thêm một bước lên trên độ cao trăm thước nữa, không chỉ cần có chăm chỉ tu luyện, tiêu hao một lượng lớn linh tài, mà còn cần cơ duyên, cần vận khí nữa. Có một vài người dùng thời gian cả đời mình, thủy chung vẫn luôn dừng lại trên cảnh giới khoảng cách mỏng như tầng giấy mỏng hiện tại của Phó Thư Bảo. Nhưng có một số người đột nhiên ngộ đạo, đột nhiên đột phá. Ngộ đạo là một chuyện tình không thể nào truy cầu được, ngẫu nhiên phát sinh. Phó Thư Bảo đột nhiên có thể nghĩ đến việc đem chính hắn so sánh thành một tờ giấy trắng, mà nguyên nhất chiến kỹ chính là một nét bút sáng tác sáng lạn bên trên tờ giấy trắng của hắn. Đây chính là sự ngộ đạo của hắn. Đã có phương hướng, Phó Thư Bảo liền nhằm vào phương hướng này mà tiến hành tu luyện. Đó chính là hoàn thành thức cuối cùng của nguyên nhất chiến kỹ, nguyên nhất thức. Nguyên nhất chiến kỹ có tổng cộng 6 thức, có thể đem chúng phân chia ra làm hai cái bộ phận, luyện thể và luyện thần. Trong đó nộ quyền thức, ảnh thối thức, kim cương thức chính là bộ phận luyện thể, luyện tâm thức, phân thần thức, nguyên nhất thức chính là bộ phận luyện thần. trước đây hắn đã hoàn thành được việc tu luyện phân thần thức, cũng đã có thể sinh ra được phân thân lực lượng, cũng đã có được uy lực bạo tạc, phá hủy Tư Thản Xâm Bảo cùng với Thiên Không Kỵ Sĩ Đoàn, uy lực kinh người. Như vậy, có thể tưởng tượng chính là, nguyên nhất thức chính là một thức cuối cùng, dung hợp hết thảy lại, sẽ có uy lực khủng bố đến mức nào. Nguyên nhất, bão nguyên thủ nhất, đem các bộ phận thân thể chia lìa dung hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một thứ thật lớn, bện cỏ thành dây, đây là đại uy lực, đại viên mãn. Vù vù vù, thanh âm gió thổi ở bên trong khố phòng linh tài không ngừng kịch liệt thổi quét, vang vọng khắp nơi, thế nhưng cuối cùng lại bị lực trường lực lượng của Phó Thư Bảo ngăn cách bên trong một cái không gian phong bế, không thể truyền ra ngoài. Bên trong không gian khố phòng rộng lớn tràn ngập những quyền ảnh, cước ảnh, không ngừng biến đổi, hoặc là dung hợp thành nhất thể, hoặc là phát ra những tia lửa chói mắt, những quang trạch huyền diệu. Tóm lại, thời điểm khi Phó Thư Bảo không ngừng diễn luyện nguyên nhất chiến kỹ, toàn bộ khố phòng linh tài tràn ngập sóng nhiệt bức người. Đủ các loại năng lượng nguyên tố cũng không ngừng va chạm mãnh liệt, phát ra những tia hỏa quang, quang vựng kỳ dị, tựa như một thế giới thần kỳ tràn ngập ánh sáng cùng với hỏa diễm vậy. Ầm ầm, nguyên tố chi hỏa tinh thuần oánh ngọc như băng tuyết từ trên các bộ vị thân thể phát ra, trong khoảnh khắc đã đem phân thân lực lượng ngũ sắc hoàn toàn bao vây ở bên trong. Nguyên tố chi hỏa tinh thuần giống như băng tuyết, độ sáng của nó cũng càng ngày càng lớn hơn. Dần dần, cả người Phó Thư Bảo đang ngồi tĩnh tọa dưới mặt đất cũng đã biến mất bên trong vầng sáng quang hoa. Đám phân thân lực lượng ngũ sắc trên đỉnh đầu hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấy nữa. Sau khi luyện hóa xong bốn khỏa linh chi vẫn thạch, luyện chi vĩnh hằng lực hiện tại đã gia tăng lên đến đỉnh điểm cao nhất. Nếu như đạp vỡ đỉnh núi, sẽ tiến thẳng lên thiên không. Phân thân lực lượng của hắn cũng không ngoại lệ, cũng theo sự gia tăng cảnh giới linh lực của hắn mà gia tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới linh lực. Khoảng cách đến cảnh giới vĩnh hằng lực cũng chỉ còn một bước nhỏ nữa mà thôi. Quang hoàn ngũ sắc, đó chính là thể hiện lực lượng đã ngoại phóng. Nhưng mà, cho dù là có phân thân lực lượng cường hãn đến như vậy, Phó Thư Bảo cũng muốn tiến hành luyện hóa nó. Lúc này đây tiến hành luyện hóa cùng với những lần luyện hóa trước có sự khác biệt rất lớn. Bên trong ý thức hải của Phó Thư Bảo, hết thảy các chiêu thức của nguyên nhất chiến kỹ cũng đều không ngừng diễn luyện ra, dung hợp lại, tiến hóa, quy về nhất thể. Đây chính là áo nghĩa cuối cùng của nguyên nhất chiến kỹ, hết thảy tất cả mọi thứ quy về nhất thể, thân thể, phân thân lực lượng, hết thảy những kỹ năng, toàn bộ hết thảy mọi thứ cũng đều phải dung hợp cùng một chỗ với nhau. Thạch hạch của bốn khỏa linh chi vẫn thạch hiện tại dĩ nhiên đã không còn chút linh năng nào tản mát ra nữa cả, còn lại cũng chỉ là một bộ phận đủ để duy trì bản thể kim loại vũ cấp không thể bị luyện hóa mà thôi. Nhưng mà toàn bộ các linh tài bên trong khố phòng linh tài tại thời điểm này, phảng phất như là bị cái gì kích thích vậy, đều tự động phóng thích ra linh năng của mình, hội tụ vào bên trong cái quang hoàn chói mắt kia. Cái này cũng không phải là thiêu thân lao vào trong lửa, mà là tất cả cùng chung tay đắp nặn ra một thân thể thần kỳ mới. Hết thảy tất cả mọi thứ, cũng đều là vì để thành toàn cho Phó Thư Bảo. Không biết trải qua bao lâu, tại một thời khắc vi diệu nào đó, vĩnh hằng thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo đột nhiên nứt vỡ, bạo tạc ra. Một cỗ linh năng cường đại khó có thể hình dung nổi thổi quét toàn thân hắn. Thậm chí cả trong ý thức hải của hắn nữa, tầng quang hoa chói mắt bao phủ bên ngoài thân thể của hắn cũng ầm ầm một tiếng nổ vang, hóa thành một đám điểm sáng đầy trời văng bắn tứ tung. Sóng xung kích mãnh liệt thổi quét khắp nơi, một đám thùng chứa bằng hoàng kim đặt xung quanh trực tiếp bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ linh tài bên trong hóa thành bột mịn, văng bắn khắp nơi bên trong khố phòng. Hoàn hỏa trước đó đã dùng lực trường lực lượng hình thành nên một cái hộ cháo bảo hộ cái khố phòng linh tài này. Bằng không lần trùng kích linh năng này, sẽ tạo thành hậu quả bốn bức tường xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Cũng trong nháy mắt phát sinh hồi nổ mạnh kia, ngay sau khi thứ vũ trụ trong cơ thể nổ tung, Phó Thư Bảo đột nhiên cảm giác được mỗi một tấc cơ thể, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc nội tạng của hắn cũng đều là thứ vũ trụ. thậm chí ngay cả mỗi một khỏa tế bào của hắn cũng đều là thứ vũ trụ, đều ẩn chứa năng lượng. Giống như là bản thân của vũ trụ vậy, không có khởi điểm, không có kết thúc. Hết thảy cũng đều ở trong sự suy diễn quý tích của sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn vô tận, nằm trong pháp tắc vũ trụ. Đại vô chính là rộng lớn khôn cùng, không có điểm kết thúc, không có bản thể riêng biệt, hết thảy đều là một bộ phận của vũ trụ. Đây chính là sự thuyết minh trung cực của đại vô vũ trụ. Ầm ầm, tất cả những ảo cảnh cũng đều diễn ra bên trong ý thức hải của Phó Thư Bảo. Về phần những suy diễn của nguyên nhất chiến ký cũng đều bị sóng trùng kích, nổ mạnh của thứ vũ trụ thổi quét biến mất hết thảy. Còn lại duy nhất cũng chỉ có một cái hỏa chi lạc ấn mà thôi. Hỏa chi lạc ấn này đang lặng lẽ thiêu đốt, phát ra quang mang cùng với nhiệt lượng vô tận. Đột nhiên, nó chợt phốc một tiếng, hóa thành vô số đốm lửa ngập trời. Vô số những điểm hỏa diễm chợt biến mất bên trong ý thức hải của Phó Thư Bảo, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Hết thảy tất cả mọi thứ đều là một cái chỉnh thể, đây chính là nguyên nhất thức. Đến tận lúc này, Phó Thư Bảo xem như đã hoàn toàn tu luyện đầy đủ nguyên nhất chiến kỹ, không chỉ có đạt được hỏa chi lạc ấn, mà còn càng đem nó dung nhập vào bên trong thân thể, biến thành một bộ phận của thân thể, mà tu vi lực lượng của hắn cũng đã đột phá được một tầng khoảng cách mỏng manh kia, phóng vọt thiên không, tiến vào cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng, mạnh mẽ mở mắt ra. Bên trong cặp mắt của Phó Thư Bảo chợt lóe ra hai luồng thần quang sáng ngời vô cùng thâm thúy. Hết thảy những thứ phát sinh ở trên người của hắn, hắn đều hiểu biết toàn bộ, cũng đều nắm vững hết thảy trong lòng bàn tay. Nhưng mà thời điểm này, tâm tình của hắn lại bình tĩnh một cách thần kỳ, cũng không hề có chút cao hứng nào, càng không nói đến cao hứng, chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh như là mặt hồ không có gió vậy. Tu vi lực lượng tiến vào cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực, tâm cảnh của hắn cũng tăng lên một trình tự mới, cho dù là cự sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không thể khiến cho hắn giật mình. Một đáng quang trạch thuần khiết như băng tuyết lại một lần nữa từ bên trong thân thể bùng phát ra, chợt ngưng luyện thành một cái phân thân lực lượng. Cái phân thân lực lượng này ở bên trong hư không thoáng dừng lại một chút, sau đó đón lấy luyện chi chữ vật giới mà Phó Thư Bảo vừa gỡ từ trên ngón tay quăng lên, sau đó nhanh như chớp liền theo khe hở của cánh cửa sắt dày nặng mà chui ra ngoài. Bản thân vô hình vô ảnh, không mang theo bất cứ sát ý nào cả, cũng không hề mang theo đặc tính của sinh vậy gì. Phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo kỳ thật chính là một luồng gió, là một sự vật căn bản không tồn tại thực thể. Nhưng mà, bằng vào sự liên hệ tinh thần độc đáo, cái phân thân lực lượng này lại cũng chính là hắn. Tu luyện đại thành nguyên nhất chiến kỹ, đem tất cả hết thảy dung hợp lại làm nhất thể, hình thành nên nhất nguyên, năng lực của phân thân lực lượng khẳng định cũng sẽ gia tăng lên thật lớn. Nhưng mà thể hiện cụ thể ở địa phương nào, cái này lại cần Phó Thư Bảo tự mình đi thể nghiệm.